Nếu lần này mọi người cùng nhau đầu quân cho Tể Vương, lỡ như hai vị kia nảy ý báo thù, há chẳng phải để cho bọn họ tiêu diệt một mẻ sao? Tiểu Ngọc, thấy nàng nói lời bất kính với hai vị quý nhân hoàng tộc, Trình Thiệu Đường vội ngăn lại. Nhưng Lăng Ngọc không thèm đếm xỉa đến chàng, đang định nói tiếp thì Tống Siêu đã ngắt lời nàng. Phụ nhân tóc thì dài mà kiến thức thì ngắn, nếu dựa theo ý của đệ muội, chẳng lẽ đại trượng phu có ân nhưng không báo sao? Vả lại, đại trượng phu hành tẩu giang hồ, há có thể là loại tham sống sợ chết. Lăng Ngọc đương nhiên nhận ra hắn chính là vị nhân huynh. Huynh đệ như thủ túc, nữ tử như xiêm y, lại nghe hắn nói như vậy làm nàng không khỏi chửi thầm trong lòng. Nhân huynh, các gọi tôn trọng với bạn bè, ở đây có ý châm biếm, hắn không sợ chết thì tự đi đi, mắc gì kéo theo nam nhân nhà nàng. Trình Thiệu Đường cau mày, nói, nàng đi làm chuyện khác trước đi, có gì hôm khác nói sau. Cách chương.